Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 398, thời không, luân hồi. 1. Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập. 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào mà ở thời điểm này. Thiên địa cũng phát triển tới được đỉnh phong. Sinh linh cực độ hưng thịnh, có chí cường giả tung hoành bát hoang. Bọn hắn đi tới phiến thiên địa này cực hạn, không cam tâm ngừng bước, muốn thăm dò tầng thứ cao hơn. Mỗi người đều có con đường của mình cùng ý nghĩ. Tại loại này kiếp số dưới ảnh hưởng, bọn hắn bạo phát xung đột, mở ra va chạm kịch liệt, ở bên trong phiến thiên địa này tranh phong, cuối cùng thậm chí giết tới thiên địa phá diệt, vạn đạo sụp đổ, thiên địa này một chút xíu quy về hỗn độn. Mà ở trong nó đản sinh sinh linh không thể siêu thoát ra ngoài. Tại còn sót lại sinh linh bên trong không cam lòng, tất cả đều biến mất, đi đến điểm kết thúc, thiên địa đại phá diệt. Toàn bộ quá trình, Cơ Hoàn Vũ đều là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy sinh linh từ nhỏ yếu đến cường đại, thế giới từ nảy sinh tới đỉnh phong, lại ngồi xem bọn hắn hướng đi hủy diệt, thẳng đến tất cả thành không. Đáng tiếc, còn kém cái kia một chút nhỏ. Chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, hắn phát ra khẽ than thở một tiếng. Ở bên trong này thiên địa chí cường giả chém giết đến điên cuồng nhất. Vị trí chỗ nhân sinh tột cùng nhất thời điểm. Bọn họ loại kia tinh thần cùng ý chí, thôi động hắn hướng về kia bản nguyên tới gần. Thậm chí chỉ kém một tia liền chạm tới. Nhưng mà, đây hết thảy chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Trận kia kiếp số phía dưới, cái gì đều hủy đi, không còn tồn tại, đến tột cùng làm như thế nào đi làm, hắn đang suy tư. Từ từ trải vuốt suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên biến sắc, lay động thân hình, phiến thiên địa này phá diệt sau hỗn độn đều run rẩy động. Một trận mơ hồ, giống như là phải biến mất, liền nhanh như vậy muốn trải vuốt hào thác loạn thời tự sau khi thiên thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn thâm thúy. Nhìn về phía không biết chỗ, hoàn toàn chính xác, Cơ Hoàn Vũ chỗ ở bên trong một nơi đặc thù, không có sinh mạng uy hiếp, đối thủ cũng đánh không lại tới. Nhưng là hắn cũng chưa bao giờ trông cậy vào qua dựa vào phương pháp như vậy mạng sống. Bởi vì đây cũng không phải là không có sơ hở, hắn hiện tại vị trí là do ở thời tự mâu thuẫn đưa đến, trình độ nào đó rằng, xem như gần lợi dụng nhân quả thủ đoạn. Nhưng là đối thủ là đi tới tiên vương độ cao. Làm sao biết không có đối với ứng thủ đoạn làm rõ thời tự. Sau đó chế tạo giả tạo lạc ấn. Bổ khuyết Cơ Hoàn Vũ vặn vẹo cái kia một quãng thời gian. Chỉ cần lừa qua này thiên địa ý chí như vậy đủ rồi. Làm đoạn thời gian kia bị cửu thiên thập địa thừa nhận làm là bình thường. Vậy cái này một cái thời gian đứt gãy biết sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ kết cục cũng có thể đoán ra được. Hoặc là, chính là từ hiện tại đứng thẳng địa phương rời khỏi, trở lại ngoại giới chân thật thiên địa, đối mặt cái kia một tôn có được bất hủ sinh mệnh bản chất tiên vương hư thân. Hoặc là, bắt đầu từ nơi này rơi vào phương xa thời gian trường hà. Đến đó mặt tắm rửa, cái trước, trừ phi hắn có thể đi đến cùng đối thủ đồng dạng độ cao. Không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái sau. Liền thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần suy nghĩ, đi vào trong nháy mắt, tuổi thọ liền sẽ đi đến cuối cùng, hóa thành bụi bặm, không thể chờ, chấm ngoặc kép, hắn hạ quyết định, sau đó tế thân, lại mở ra đất trời, đường lui đã đứt, chỉ có cuối cùng đánh cược một lần, nguyện ta suy tính bên trong con đường, cuối cùng có thể thành công, hắn vô cùng quyết đoán, không có gì ngoài tế thân hóa thiên địa. Tứ cửu đại đạo vận chuyển vạn đạo, bí cảnh diễn hóa vạn vật, ngay cả hắn linh hồn, ý chí của hắn đều sử dụng, trực tiếp nổ tung, hóa thành ngàn vạn điểm, thành tựu vô số sinh linh. Ý chí của hắn, vốn là chứng minh tự thân tồn tại, cùng cái kia tất cả đầu nguồn câu thông, tựa như một con sông lớn, phía trên mang lấy cầu nối, liên thông hai bên, bây giờ ở thời điểm này. Ý chí của hắn một phía này chỗ liên tiếp đường hoàng đại đạo sụp đổ, trở thành vô số đường nhỏ kính, nhưng là đều chỉ hướng tòa kia cầu. có thể nói như vậy. Đi đến một bước này, Cơ Hoàn Vũ chân chính ý thức xem như trầm luân, hóa thành vô tận sinh linh. Cái này vô số sinh linh tập hợp thể, mới có thể xem như hắn. Đây là cực độ cử động điên cuồng. Lúc trước một lần kia trong thiên địa, hắn cùng với chúng sinh có chủ thứ phân chia. Cuộc đời của những sinh linh kia quỹ tích còn trong lòng của hắn lưu lại ấn ký. Muốn phát động thiên địa kiếp số thanh tẩy mới có thể ma diệt. Bây giờ lại là chia đều. Riêng phần mình đều xem như độc lập. Mặc dù cuối cùng sát nhập cùng một chỗ. Cái này mục đích bản thân chỗ cuộc đời của kinh lịch cùng ký ức. Lẫn nhau trùng kích. Hắn còn có thể tính lúc trước hắn sao không điên cuồng. Không sống. Ký ức thanh tỉnh một khắc cuối cùng. Hắn đem hết toàn lực động thủ. Thi triển ba đòn chấn thế thần thông. Kích thứ nhất. Đánh về phía này thiên địa bản nguyên. Ở bên trong thiên địa này khắc ấn. Lưu lại bất diệt đạo ngân. Cấu trúc một hơi hỏa lò. Lấy tuế nguyệt hóa lô hỏa. Hồng trần làm củi củi. Có thể luyện hóa thế gian tất cả. Kích thứ hai. Đánh về phía chúng sinh. Chui vào trong lòng của bọn hắn. Không phải sát phạt thủ đoạn. Chỉ là tại mở ra một loại đặc thù tiềm năng. Kích thứ ba. Đánh về phía chủ trưởng thời tự bí cảnh diễn hóa ra thời gian trường hà. Uy lực cái thế. Sinh sinh đem cái kia một dòng sông đánh nổ. Hóa thành vụ trạng. Mặc dù nguyên tắc hướng chảy không thay đổi. Vẫn là hướng về hạ lưu mà đến. Nhưng là cái kia tất cả quỹ tích đều mông lung. Có vô cùng biến số. Sau đó. Ý chí của hắn tán đi. Hoàn toàn biến mất. Chờ đợi lấy tương lai. Có lẽ. Sẽ có trung cực thuế biến. Cũng có thể là cũng không còn cách nào thanh tỉnh. Cuối cùng không tiếng động mất đi. Đây là một cái tuyệt thế mà huy hoàng thế giới. Chân thực mà hư ảo. Đứng ở vùng vũ trụ này đỉnh phong cường giả cùng đại trí tuệ người khó mà tính toán. Vượt ra khỏi lẽ thường. Ai có thể tưởng tượng đi ra. Phiến thiên địa này gần như có 1% sinh linh đi tới thế giới đỉnh phong dù cho là còn lại. Sinh linh. Cũng từng cái đều là tinh thần sung mãn. Ý chí cứng cỏi. Tinh thần phấn chấn, tràn đầy ngang nhiên hướng lên khí tức. Thực sự có thể nói là mỗi người như long. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh. Đó là bởi vì nơi này thời gian trường hà là kỳ dị. Bị thi triển cái thế thủ đoạn. Thiên địa ảnh hưởng chúng sinh. Chúng sinh cũng có thể ảnh hưởng thế giới. Bất kỳ một cái nào sinh linh. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ toát ra vô số suy nghĩ. Dù cho là trong giấc ngủ say cũng không ngoại lệ. Chỉ là những cái này đều cất giấu rất sâu. Khó mà phát giác. Mà ở trong đó. Cuối cùng có một bộ phận suy nghĩ chiếm cứ chủ lưu. Đó là cuộc đời của qua lại ảnh hưởng. Thiên địa thay đổi một cách vô tri vô giác. Quyết định một khắc kế tiếp hành động. Mà cái này. Đối với một cái sinh linh mà nói. Liền là hắn nhân sinh quỹ tích đại thế. 3 tuổi nhìn lão. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Một người quá khứ, ảnh hưởng trạng thái bây giờ. Mà trạng thái bây giờ, lại quyết định tương lai lựa chọn. Một cái đi vào lười ung thư thời kỳ cuối người. Đây không phải một khi dưỡng thành, mà là 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Cái này đã khắc vào suy nghĩ của hắn bên trong. Tại chỗ có suy nghĩ hiện lên thời điểm. Nó tất nhiên là chiếm cứ lấy đại thế. Chủ đạo tương lai lựa chọn. Nhưng đây cũng không phải là không thể sửa đổi. Đốn ngộ, ở thời điểm này có đất dụng võ. Nó thay đổi cố định quỹ tích. Vỡ vụn 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mà đến đại thế. Có người một đời việc xấu lốm đốm. Nhưng lại tại một đoạn thời khắc nhận lấy xúc động. Lãng tử hồi đầu. Đây là đốn ngộ. Một đứa bé, ham chơi mà không yêu học tập. Bỗng nhiên nhận lấy kích thích. Đại triệt đại ngộ, hiểu học tập tầm quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay cự tuyệt trò chơi. Quyết chí tự cường. Trở thành một đời học thần. Đây là đốn ngộ. Nhân sinh có thể đột nhiên chuyển biến. Giống như là đã trải qua một loại luân hồi. Đại triệt đại ngộ. Chính là như thế. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.